Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 753, chương 239, Huynh Tộc. Huyết đầm bầu trời, cổ ngun ngạnh sinh sinh thừa nhận hồn thiên đế một kích, lại đồng dạng đem hồn thiên đế vỗ tới cổ Tố Cẩm bên kia. Tự thân nhanh chóng chạy tới đường hầm vận chuyển nội bộ, dùng cái này tiến nhập trạm trung truyền. Đến tận đây, hồn giới trên chiến trường chỉ lưu lại cổ Tố Cẩm một người. Hồn thiên đế hai tay nắm tay, tay áo bào chỗ run nhè nhè. Cổ tộc cái này một lớp đánh lén, quả thực làm cho hắn tức giận không chỗ phát tiết. Đánh lén vì cái gì? Vì linh tộc huyết mạch, vì trời xanh chính nghĩa. Là ai tiết lộ cơ mật? Trong ánh mắt quang mang chớp thước, trong cơ thể bình ổn xuống năng lượng cũng sao động bất an. Người dường như bị cổ tộc từ bỏ, không biết tên đấu thánh, vốn là nằm ở bị thương nặng kỳ cổ Tố Cẩm, bị hồn tộc bốn thánh đoàn đoàn bao vây, trường bào màu bạc chung quanh đều là vết thương, khóe miệng còn treo có một tia hiến máu, là màu đỏ. Hồn thiên đế đứng ở cổ Tố Cẩm trước người, sau lưng hồn giới ngũ quang thập sắc, huyết đầm phương vị càng là không có mấy cổ tử thi. Trong không khí khắp nơi tràn ngập khí tức tử vong, càng xa xăm này manh mới đấu tôn, nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất cũng không quá đáng. Ngươi là nhân loại a? Cổ Tố Cẩm không nói gì, nàng ở xúc lực, bản tọa thật lâu không nhìn thấy tự học thành tài cửu tinh đấu thánh rồi. Không có tuyệt phẩm huyết mạch có thể đạt tới cái này một bước, vô cùng không dễ dàng. Cổ Tố Cẩm trợn mắt một cái, nói xong, hồn thiên đế bao quát ngân bào nữ tử, trầm mặc khoảng khắc, không bằng ngươi quy phụ ta hồn tộc như thế nào? Liền cùng hư vô, ở đâu tương đương ngươi không biết phản phái chết bởi nói nhiều sao? Cổ Tố Cẩm tương đương bình tĩnh, thậm chí nghênh ngang bước ra bốn thánh vòng vây, ta rất chờ mong tiếp theo gặp mặt, gặp lại sau yêu tương đương. Không có bất kỳ năng lượng phản ứng. Ngân quang áp xúc thành một điểm, ngân tiết tạo thành tia sáng cấu kết hồn giới hai đầu. Yên lặng, yên lặng, không có một tia thanh âm. Xa xa dùng đan dược, khoanh chân chữa thương đấu tôn nhóm, cũng cảm thấy trong thiên địa tịch diệt ý. Ông, ngân quang co rút lại thành điểm nhỏ, nhanh chóng mở rộng mấy tỷ tỷ lần. Oanh! Chưa hoàn toàn đóng không gian đường hầm vận chuyển đứt thành từng khúc. Không gian chi lực không ngừng lan tràn. Trạm trung chuyển lâm thời trong không gian đều bị đơn giản thẩm thấu. Kurumi dùng mắt thường qua lại nhìn quét. Cổ Nguyên bắt lại nhà mình khuê nữ cổ tay, mạnh mẽ mở ra tan vỡ không gian, để cho không ở quấy giày cổ giới. Hai người từ bên kia nhảy ra. Ngoại giới. Trời trong nắng ấm, dương quang sáng lạng suýt chút nữa khiến người ta không mở mắt ra được. Đảo qua hồn giới trong chiến tranh lo lắng, Kurumi quan sát một lát, chỉ có chú ý tới tiện nghi cha trạng thái, dường như cũng không tốt như vậy. Cha, làm cẩm lão tổ nàng, cổ nguyên khó có được ở trên mặt mọc lên tiếu ý. Bây giờ biết gọi lão tổ rồi. Trước đây không phải đều là tỷ tỷ sao? Nàng không có việc gì, không cần lo lắng nàng. Cổ Nguyệt từ tay áo bào dưới vươn bàn tay to, một tấm nho nhỏ phong hỏa trận đồ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là nàng đưa cho ngươi lễ vật. Kurumi tiếp nhận, phong hỏa trận trong ngọn lửa màu đen tia sáng yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt vậy, nhưng này trùng thôn phệ khí tức, Kurumi tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Nếu như không phải cổ Tố Cẩm cùng hư vô thôn viêm một mình đấu, Kurumi thậm chí đều tin tưởng đồ chơi này nhưng thật ra là hư vô thôn viêm tử hòa. Phong hỏa trận đang tiêu khiển hư vô thôn viêm cuối cùng một tia ý thức. Xem ra qua không được bao lâu, liền có thể trở thành tinh thuần dị hỏa, cung phần quyết thôn phệ. Cha, làm sao vậy? Nghỉ ngơi một chút, chúng ta chuẩn bị trở về tộc. Đợi ở bên ngoài vẫn là rất không an toàn. Nơi đây tổng cho ta một loại tiêu huyền rơi xuống không xong cảm giác. Ta muốn trở thành cửu tinh, đấu thánh, cổ ngôn quỷ dị lần. Ta biết, bàn tay to bao trùm ở Kurumi đỉnh đầu, mềm nhẹ xoa lấy rồi lần, làm cho một bó tóc ngu thành công nhếch lên. Cổ Nguyệt cảm giác quan thưởng tính 10 phần, cũng không có nhắc nhở nhà mình khuê nữ. Mỗi người đều muốn trở thành cửu tinh đấu thánh. Tam Nhi có thể có loại ý này thưởng thức, cha đã rất cao hứng. Không phải, Kurumi khẳng định nói, ba tiên bị thương nặng, làm cẩm lão tổ cho dù có thể trở về, cũng sẽ lập tức bế quan thôn phệ huyết mạch. Cổ Liệt thúc thúc bên kia cũng không chịu nổi. Còn có, cha người cũng bị thương a. Cổ Ngôn nhìn thẳng Kurumi mắt, xinh đẹp, thuần túy, làm người ta say mê, lại có chứa thiên nhiên tính phản bội, cùng nàng mẫu thân bất đồng. Hư vô thôn viêm trong tay chúng ta, cổ giới là của chúng ta sân nhà, ngươi không cần mạo hiểm. Thật vậy chăng? Cổ Nguyên trầm mặc, cổ Tố Cẩm lão tổ tự bảo, hồn tộc mấy người kia sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, Kurumi nhìn hắn chằm chằm. Cổ Nguyên thỏa hiệp, được rồi, ngươi cần gì? Dị hỏa, khuynh toàn tộc lực tìm kiếm dị hỏa. Mặc Nhi có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn tiến nhập cửu tinh đấu thánh trình tự. Tốt, Cổ Nguyên đáp ứng một tiếng. Vậy chúng ta bây giờ thì không nên lãng phí thời gian. Hồn giới, Cổ Tố Cẩm bảo tạc sinh ra dư ba san bằng tất cả. Đại địa rạn nứt, đám mây bị đè ép đến hồn giới sát biên giới. Cá biệt thi thể rơi xuống vào dưới nền đất trong khe. Tránh thoát tàn sát bừa bãi ngân quang mang tới cường đại lực phá hoại. Ngân quang trở nên bụi hôi mông mông. Hồn thiên đế vẻ mặt táo bón biểu tình. Cao tới vạn trượng hồn đế hư ảnh. Đem hồn tộc cao giai chiến lực bảo vệ. Trùng kích qua đi. Hư ảnh trực tiếp tan vỡ. Năng lượng chưa có trở lại tế đàn vị trí. Ngược lại đền bù nơi này tự do năng lượng. Hồn thiên đế hai tay run rẩy, vừa rồi nếu như không phải hắn ổn định không gian, sợ rằng tình huống còn muốn ở không song thập bội. Cổ tộc đến cùng muốn làm gì? Cư nhiên làm cho không biết tên cửu tinh đấu thánh đưa cho bọn hắn bán mạng. Hồn thiên đế thấy rõ, này cửu tinh đấu thánh trong cơ thể không có bất kỳ đấu đế huyết mạch. Cư nhiên cam tâm tự bảo. Ngay cả linh hồn đều hóa thành hư vô. Chẳng lẽ là hắn trạch lâu lắm, thế đạo thay đổi hay sao? Hồn thiên đế rơi vào thật sâu mình hoài nghi chung. Cổ tộc cướp đoạt linh tộc huyết mạch có ích lợi gì? Lại không thể trực tiếp rót vào trong cơ thể mình. Bọn họ vừa không có hư vô thôn viêm trợ giúp. Hư vô đâu? Hồn thiên đế lạnh lùng nói. Hồi bẩm tộc trưởng đại nhân, hư vô đại nhân hắn bị nàng kia bị thương nặng, sau đó sẽ không thấy hình bóng. Phế vật, một đám phế vật, bốn thánh cúi thấp đầu, không dám cùng hồn thiên đế đối diện. Vị này đại lục cường giả đỉnh cao trên mặt của âm trầm đều nhanh tích xuất mực nước tới. Các loại khả năng bị hắn tưởng tượng một lần, hắn cũng không có muốn thông qua cái khác chủng tộc viễn cổ hướng cổ tộc tạo áp lực. Nếu như hắn lật ngược phải trái, chỉ hưu bảo ngựa, không làm được đến cuối cùng còn khiến cho một thân tao. Hồn tộc hình tượng so với cổ tộc mà nói, kém không phải nhỏ tí tẹo. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta có muốn hay không lập tức đúng cổ tộc khởi xướng phản kích? Không cần, hồn thiên đế tĩnh táo nói, thừa dịp cổ tộc không đem tin tức tràn đi. Các người chuẩn bị hướng dược tộc đi một chuyến. Thiên mộ mở ra lúc, cổ tộc trưởng lão viện không phải ấu đả xua đuổi dược tộc sứ giả sao? Tự lấy việc này làm chút luận án, làm cho dược tộc thả lòng cảnh giác. Tộc trưởng đại nhân, đây là muốn cùng dược tộc kết minh. Đần a, đầu óc người có phải hay không vào ngân quang rồi? Bốn thánh một, khác thánh vội vàng giải thích. tộc trưởng đại nhân là để cho chúng ta thu thập dược tộc huyết mạch. Có thể hư vô đại nhân, các ngươi mặc dù buông tay đi làm. Bốn thánh liếc nhau, cúi đầu, là Trung Châu Đông Vực cổ giới Hắc Yên quân đất thực tập. Đi trước đế đàn phương hướng tiếp trở về lão tổ. Dị hỏa một chuyện, ta sẽ thay ngươi an bài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.